Sứ mệnh hoàng đạo, 12 chòm sao. Chương 77, đêm dài. Góc truyện audio.com. Tạm thời Lee và Capri sẽ ở chung phòng. Phòng của Lee, Lee ôm chặt lấy Capri vào lòng. Hiện giờ cô đang hoàn toàn cuộn tròn một cách lặng im trong vòng tay của cậu. Hoàn toàn cô nháo như khi nãy mà đã ngủ ngoan hệt một chú mèo con rồi. Lee, tại sao chứ? Dù rất muốn làm cho cô đau khổ tột cùng nhưng khi nhìn cô như thế này thì tôi cô nỡ. Capri đang ngủ rất yên bình. Ở bên cô là ai cô hề ý thức đờ si nhưng vòng tay của người này ôm cô rất đỗi dịu dàng và hương thơm thật dễ chịu. Cặp Score và Pete ở tạm phòng của Can. Pete bị kéo vào phòng một cách bạo lực và hiện tại cậu đang trùm kín mình trong chăn đây. Pete, tại sao SC? O lại đem mình chung phòng với cậu ấy chứ? Score vừa từ phòng tắm bước ra nhìn con sâu run run ở một góc giường kia thì nhíu mày. Cô có làm gì quá lắm sao? Chấm, Score, này, định một mình một chăn à, dầm. Pete giật nảy lên và té lộn đầu xuống giường. Cậu ngứa ớc lên nhìn thì thấy Score đang mặc áo của Can thì cô khỏi thấy lạ. Trước giờ toàn thấy Score mặc toàn màu tối giờ mặc lên những cái áo thun thoải mái như Can thì nhìn càng. Hot, sức sát thương quá lớn rồi. Score cô làm gì Pete cả mà bước thẳng lên giường nằm luôn. Score, tắt đèn, mau ngủ. Pete lật đật tắt đèn phòng và mở đèn ngủ. Nhưng sau mọi thứ, Pete vẫn đứng chết chân gần cái giường và tay đang cầm cái chăn. Cậu đang đấu tranh rất kịch liệt lên hay cô lên? Cô định cậu quyết định thì Score đã kéo cậu lên giường luôn rồi. Pete đơ người như tượng cô động đậy còn Score thì rảnh tay sửa soạn chăn lại cho hai đứa và tình hình hiện tại là Score và Pete chung chăn mém chung gối thôi. Nhưng cũng dính sát rồi. Pete ráng nhắm chặt mắt khuyên mình mau ngủ đi nhưng cô đờ si. Cậu đang đỏ mặt và thở dốc. Vì Score trong bóng tối cứ chóng tay nhìn chằm chằm về phía cậu. 5 phút trôi qua, Score, nói, Pete giật thót, hả, cái gì cơ, Score, nói cái gì đi, càng ngớ ngẩn càng tốt. Pete, ngớ ngẩn, Pete có nên hiểu là mình đang bị chửi xéo cô nhỉ? Thế nhưng Pete vẫn cố nói nhảm để lảng tránh Score. Pete, hồi xưa tớ hay DC mấy tên con trai nhỏ cùng làng tỏ tình lắm. Nhưng khi họ biết tớ là con trai thì vẫn cô vỡ mặt. Vẫn bám theo đòi kết hôn với tớ. Lúc họ đuổi theo hệt như truy sát tớ vậy đó. Vậy mà lúc đó mà tớ cứ thích nói đùa là muốn tớ chịu trách nhiệm với họ. Chọn một trong số họ là con rể mới đau. Cậu cô biết đâu. Hồi đó tớ giống hệt con gái hơn bây giờ nữa cơ. Score, tôi biết, vậy cậu có chọn một ai trong họ làm chồng cậu cô? Pete, dĩ nhiên cô rồi. Sao, sao tớ lại đi thích con trai đờ si chứ? Do ngượng quá nên Pete nói nhăng cuội gì đó nên vội bịt mồm mình lại. Score, thế à Pete, tớ, Pete định nói gì đó nhưng Score đã ngủ thiếp đi. Pete hơi nhói. Xoay mặt hướng khác, Pete, ngố thật, mình cần gì phải giải thích chứ? Mình cô là, gì của cậu ấy cả? Hích, Pete có biết rằng sau 10 năm ngủ cùng Pete từ lần đó thì đây là giấc ngủ ngon đầu tiên của Score cô. Sau khi hai con người Aqua và Sagitt bị bỏ rơi thì Aqua cũng đem Sagitt khinh về phòng xoam. Mà cô luôn miệng phản đối. Sagitt, cô muốn đâu? Thả tớ xuống, Aqua. Cô nghĩ con mồi đến miệng thì tôi sẽ đem thả nó sao? Sagitt, cậu, tên vampire xấu xa, hu hu, phịch, Aqua nhẹ nhàng đặt Sagitt xuống giường. Cậu thở dài ngao ngán lôi ra một đống chai lọ. Bỗng một con chuột từ vùng cô gian chữ đồ của cậu chui ra ôm theo một lọ thuốc màu vàng đưa cho cậu. Aqua, cảm ơn, chấm, Sagitt mắt long lanh, nè nè, nó là con gì dạ? Aqua, linh vật của tôi, Sagitt chấp hai tay cầu xin, cho tôi sờ nhé, nhé, Aqua, ốc, Sagitt mừng rỡ ôm vào lòng, cô nựng mặt pipi vô cùng hạnh phúc, Aqua thấy hơi ngứa mắt nên kéo thẳng chân Sagitt, xoa thuốc lên rồi bóp mạnh, Sagitt, à đau, đau quá, nhẹ, nhẹ chút, Aqua, cô làm ơn đừng nói những thứ làm người khác hiểu lầm như thế đờ si cô. Sagitt, nhưng tôi đau quá. Sagitt mắt ủy khuất rơm rớm. Nhưng Aqua dáng cô chú ý, cậu cứ mạnh tay xoa bóp chân cho cô. Aqua, đưa tay, buông nó ra. Sagitt mặt dáng nhịn đau. Bặm môi, đặt Pippi vào lòng mình chứ cô làm theo ý Aqua. Aqua chán thầm nổi gân xanh. Cậu cô thề là cậu cô có ghen với con chuột kia đâu. Aqua càng xoa thì càng mạnh tay hơn nhưng các cơ đau nhức đang giảm bớt. Sagitt, cậu đang giận gì à, Aqua? Cô, nằm sấp xuống giường đi. Sagitt mặt xanh lè, để làm gì chứ? Aqua đem Pippi ném qua một bên khi nó đang hưởng thụ hạnh phúc đờ si Sagitt nựng. Cậu đem Sagitt đẩy ngã xuống giường và lật lại làm cho lưng cô đối diện với cậu. Aqua mặt cô chút ngượng vén áo Sagitt lên cao. Sagitt mặt đỏ bừng, nước mắt bắt đầu tuôn như suối. Mặt đỏ xanh đen trắng thay đổi liên tục. Sagitt, cậu làm gì thế? Kéo áo tớ xuống mau đi. Cậu là một tên vampire biến thái. Xấu xa, Aqua cũng thèm để tâm cô nháo hay chửi mình xấu đâu. Cậu đổ dùng dịch trong lọ thuốc xuống lưng cô làm cô cảm thấy một cỗ dễ chịu loan tỏa. Sagitt, Aqua giễu cợt. Thoải mái như thế à, Sagitt? Cô có, tác giả, sao càng viết ta càng cảm thấy biến thái thế này? Aqua nắm rõ các cấu trúc của cơ thể con người nên cậu xoa bóp cho cô vô cùng nghề. Những ngón tay ấn vào từng vùng da thịt thật dịu dàng. Sagitt, này, cậu là người hay là vampire? Aqua, nếu cô làm thức ăn cho tôi suốt một tuần này thì tôi sẽ nói cho cô biết. Sagitt, sao chứ, cậu quả là biến thái mà. Aqua, vậy thì thôi vậy, Sagitt, sao cậu lại tốt với tôi thế? Aqua, cô đoán xem, Sagitt, nếu đã biết thì tôi cô hỏi đâu? Cậu đêm đó sao lại cứu tôi? Aqua xoay mặt Sagitt lại để đối mặt với mình. Aqua, nếu một tuần này cô làm cho tôi vui vẻ thì tôi sẽ nói cho cô biết. Đờ si chứ? Sagitt phồng má úp mặt vào gối. Sagitt, đâu quá đáng, cậu trêu ghẹo tôi. Aqua nhàn nhã kéo áo Sagitt xuống, phủ chăn lên người cô và đi vào phòng tắm. Quả thật từ khi uống máu của cô thì cậu đã mất hết hứng thú với các loại máu khác và giờ nó đã trở thành một cơn nghiện. Máu cô cậu uống tuy ít nhưng giúp cậu cả tuần cô cần thêm một giọt máu nào nữa cả. Thật kỳ diệu. Tao nhìn người con trai đã ngủ thiếp trên chiếc ghế kia. Tôi cô hiểu đờ si. Người con trai đó có thật sự sẽ là người làm tổn thương tôi cô Payan. Payan, cô đang mủi lòng với hắn. Tôi chỉ là, cậu ấy quan tâm tôi nhiều như vậy. Còn chăm sóc tôi đến khi mệt thiếp đi. Ngứa oi như thế sẽ làm tôi đau sao? Payan, đừng quên rằng hắn ta đang rất thân mật với kẻ kia. Với lại bản tính của hắn sẽ chăm sóc bất cứ ai như cô vậy. Tao rũ rượi, thật sao, Payan, cô động lòng, tao, đúng thế, tôi đã, Payan, đờ si rồi, tùy cô nghe theo hoặc cô, làm gì tùy cô vậy, thật là, vẫn ngựa quen đường cũ, tao, là ý gì, Payan, cô gì hết, tiếng thút thít làm cho Ari phải lật đật bật đèn ngủ lên ngay. Ari, sao thế, đau ở đâu sao, vơ, Ari, sao cậu, hích, lại ở đây, Ari, KTX xảy 10 một số chuyện nên hiện tôi sẽ cùng cậu chung phòng. Trả lời tôi, sao lại khóc, vơ, tớ, bé sói, hích, hu, Ari chợt hiểu ra vấn đề nên ôm cô vào lòng. Ari, ngoan, cứ khóc đi, cô gái đáng thương, đêm đó Ari phải làm chỗ dựa cho vơ quên đi nỗi buồn của cô. Ari, tôi có thể xóa bỏ mọi vết thương trên người cho cô nhưng vết thương lòng thì tôi có thể. Cô phải tự vượt qua, cô hiểu chứ, vơ, tôi cô muốn tiếp tục đấu tranh cho ích kỷ của mình nữa. Kẻ như tôi có thể thắng đờ si ai cả, rồi tôi sẽ trở về nơi đó thôi. Kẻ như tôi suốt đời cô thể đờ si hạnh phúc mà. Hau, Ari, nếu như cô thắng vòng thứ 3 thì cô sẽ có một điều ước mà. Cô phải biết mình cần thứ gì chứ? Sẽ là ích kỷ nếu cô bỏ cuộc lúc nào. Đừng để mình phải hối hận vì sự hy sinh của sói con. vơ, tớ, tớ là một kẻ tham lam thắng lợi. Biết rõ mình cô đủ sức đờ cây đờ si con quái vật đó nhưng vẫn có liều mạng. Tớ là kẻ đáng trách, một đứa đáng khinh, con kỹ nữ dơ bẩn. Hu hu, Ari, đừng nghĩ nhiều nữa, mau ngủ đi nào, nếu để cho sói con biết cậu đang tự dàn vặt mình như vậy thì nó cũng đau lòng lắm đấy. Ngủ đi nào, sau một hồi khóc lóc thì vơ cũng tiếp đi, Ari sửa chăn lại cho cô. Ari chỉ vừa lướt ngón tay của mình qua khóe mắt của vơ thì đôi mắt sưng đỏ tấy đó đã trở về như cũ. Ari hôn lên cái trán của vơ, đôi mắt thấp thỏm lo âu. Ari, đừng lo lắng gì cả, vì tôi đã ở đây, yêu cậu nhiều lắm, vơ, xoạch, cánh cửa sổ phòng đờ si mở ra, Ginny đạp bóng mình bước vào, Ginny, biết rõ tôi đang quan sát mà cô vẫn động tay động chân. Đây là cô muốn tuyên chiến với tôi sao Ari? Ari lạnh lùng liếc nhìn tên con trai tuyệt đẹp kia, đúng vậy. Khi nghe đờ si những lời khi nãy của cô ấy mà cậu vẫn quyết định lừa dối cô ấy sao? Ginny, lừa dối là sao chứ? Tôi đang thật lòng đấy. Ha, dù sao cô ấy cũng là của tôi thôi. Đừng mong phá đám giữa chúng tôi đấy. Quý cô Ari, Ginny ngắm nhìn người con gái đáng thương đang ngủ kia rồi biến mất. Ari, đợi đó, tôi sẽ bắt cậu trả đủ. Những tên thích làm đau người khác như cậu sẽ lãnh đủ những gì mình làm với cô ấy. Le cụp mắt, rời xa khỏi cánh cửa phòng của Ari. Cô nói như thế, nghĩa là cậu cô còn cơ hội đâu nhỉ? Sáng hôm sau, mình phải dậy nấu ăn thôi. Hừ, sao mình cô ngồi dậy đờ si? Pis mơ hồ mở mắt ra. Cậu vừa chuyển con ngươi thì mới tỉnh hoàn toàn do quá sốc. Lần đầu tiên cậu đờ si ngắm Scho ở cạnh ly siêu gần như vậy. Còn bị cậu ấy ôm chặt nữa chứ. Pis dáng điều hòa hô hấp, dáng làm cho mình bớt đỏ mặt. Sợ Scho tỉnh dậy, Pis nhẹ nhẹ rút tay Scho ra khỏi người mình. Vừa làm cậu vừa làm nhảm cô đờ si để Scho phát hiện. Cô đờ si để Scho tỉnh dậy. Scho có chứng nhạy quá với tên mình. Và khi bị kêu tên thì cô đã tỉnh dậy ngay. Một nụ cười danh ma hiện ra trên mặt Scho. Trong khi Pis đang cố gắng kéo tay Scho ra thì Scho lại ôm cứng Pis thêm. Cô vùi mặt vào người cậu. Pis lúc này ước gì mình ngượng quá bất tỉnh luôn cho rồi. Lúc Pis còn đang lú lẫn thì Puro ở đây nhảy ra hiện thành người ôm chầm lấy Pis từ tay Scho. Puro, tên kia, mi định đùa giỡn với vợ của lão đây à? Đợi mình đủ tuổi kết hôn đi nghe chưa hả? Scho ngồi dậy ngãi rối mái tóc của mình, khó chịu liếc nhìn với vẻ mặt cô có vui vẻ mấy với Puro. Dám phá chuyện của bà đây. Pis kéo áo của Puro. Puro đành áp tai lại gần Pis nghe cậu thủ thể gì đó. Pis, đưa tớ ra khỏi đây giùm đi. Puro lấy hết can đảm ra liếc xéo Scho và chạy nhanh ra ngoài. Puro, này, ngươi định chơi trò ám muội với tên mặt lạnh đó à Pis? Tớ chỉ là, muốn một tuần cuối này cô có gì phải luyến tiếc mà thôi. Cô cần cậu ấy biết tình CIM của tớ. Chỉ cần tớ ở bên cạnh cậu ấy những giây phút cuối cùng này là đờ si rồi. Puro, đờ si rồi, quyết định của cậu tớ sẽ ủng hộ hết sức. Mong những ngày này cậu sống thực vui vẻ là tớ vui rồi. Peace, cảm ơn Puro, hôm nay phần cậu nhiều nhất nhé. Puro, dĩ nhiên phải vậy rồi. Ginny, thật khủng khiếp khi ngủ cùng một tên con trai. Một đêm tệ hại, ngày mai phải kiếm cô nào ngủ tạm vậy. Le, lại cái bản tính trăng hoa. Ginny, cô gái là một nghệ thuật và chỉ có các nghệ sĩ mới làm đờ si điều đó. Le, đừng có nói điều đó với vẻ mặt nham nhở như thế. Sagitt với khuôn mặt đen hết mức và xấu hết cỡ. Sagitt, tên đó đúng là loài vật sống về đêm. Sáng ra thì ngủ say như chết, mà cái mặt ngủ quá đỗi thiên thần khiến mình có thể làm gì hắn cả. Đêm qua hắn có làm gì mình cô nhỉ? Hắn nhường giường cho mình còn hắn thì ngủ ở bệ cửa sổ. Cô biết có lạnh cô, có sao cô, à, đừng nghĩ về hắn nữa. Mọi người cùng ngồi trên cùng một bàn ăn sáng với một bầu cô khí kỳ lạ. Sao lại có Capri, Aqua và Scho ở đây hay vậy? Suốt 2 tháng trời có bao giờ họ tự nguyện cùng ngồi ăn sáng với mọi người đâu chứ? Sự thật là cả ba bị 3 người cùng phòng hôm qua dụ hết mức có thể để cùng ăn chung. Nói nào là 1 tuần trước khi chia tay thì phải có bữa cơm chứ. Capri thì đờ si tên ly phục vụ tận tay. Món nào cũng đều gắp cho cô. Aqua toàn nhai cơm trắng. Sagitt hiểu ý liền lấy cho cậu quyên miếng thịt sống làm cậu cắn răng chịu đựng. Cậu chỉ là cô biết nên gắp món gì thôi và cậu là loài hút máu. Dù là quỷ nhưng cô tới mức ăn sống như thế. Còn Scott thì ăn siêu ít. Cậu vừa nhắm nháp ít cơm và ít canh cho dễ nuốt. Vừa ăn vừa buồn nôn và chỉ ăn 1 chén cho qua. Tao thì tận tụy bón tao ăn luôn chứ. Tên chồng mẫu mực của đám. Khác lạ nhất là Ari kìa. Cô chăm le như mọi khi nữa mà toàn chăm lo cho vơ. Ari đưa từng món chừng nào vơ ăn thì thôi. Ari nói chuyện cho vơ có thêm sinh khí. Vơ này, hôm nay mình đi chợ nha. Cậu muốn ăn gì nào? Can, ồ, đờ si đấy. Đang lễ hội nên sẽ có nhiều loại thực phẩm mới mẻ lắm đó. Cậu nên đi đi vơ. Tao, Can, tao cũng, muốn đi. Can, ốc, hai chúng ta cùng đi. Peace, vơ, tớ nghĩ cậu cũng nên đi thử đi. Chứ đừng trong nhà mãi. Như thế cô tốt đâu. Vơ đáp nhẹ lại, ốc, tớ sẽ đi. Le, Ari, Le cũng muốn đi cùng Ari. Ari đắn đo một chút rồi cũng gật đầu làm Le thầm giơ ký hiệu chiến thắng. Sagitt, đợi, tớ cũng đi nữa. Vơ, đờ si mà, Sagitt cùng đi nha. Aqua, cô ta đi với tôi. Sagitt, cô muốn đâu? Tôi muốn tung tăng chơi đùa với Peace. Mua quà cùng Ari và sắm quần áo cùng vơ thôi. Đây là cuộc đi chơi của phái nữ mà. Peace, tớ là nữ à, Aqua. Vậy tối nay đừng mong đờ si ngủ. Aqua nói đầy mờ ám làm cả lũ cười thầm. Ginny, tối qua 2 người đã làm gì rồi hả? Aqua, chỉ mới xoa bóp chân, tay, lưng cho. Sagitt vội chạy tới bịt miệng Aqua ngay. Tên này càng nói càng hiểu lầm. Aqua nhếch mép, đây là thứ Aqua học đờ si từ Score. Muốn ép buộc con gái thì phải càng mặt dài biến thái vào. Sagitt mở tuyệt chiêu phái nữ. Mắt cô rưng rưng xót xa. Sagitt, 2 ngày sau đờ si cô. Tớ thật muốn đi cùng tụi Ari mà. Dù sao cũng là ngày đi chơi hiếm hoi của phái nữ mà. Nha nha, Aqua, ốc, ngày đó tôi phạt gấp 3. Thấy Score ăn ít thì Peace gấp cho cô thêm 1 ít thức ăn. Score cắn răng ráng nhanh rồi rời đi trước làm cả bọn tò mò. Trao đổi ánh mắt kêu Peace bám theo cậu ta đi. Hòe, hòe, khục, Peace hớt hải khi nghe tiếng ói. Cậu lật đật chạy vào phòng Versus thì thấy Score đang mệt mỏi rửa mặt. Peace, cậu cô khỏe, thức ăn cô hợp à, hay là cậu ghét ăn những món đó? Score, cô, tôi ổn, Peace, cậu muốn, Score, ra ngoài đi, Peace, tớ, Score, ra ngoài, Peace lật đật chạy ra ngoài. Score nhìn thân ảnh nhỏ nhắn đó biến mất thì nghiến răng. Score, cô đờ si, cậu ấy cô phải là thức ăn. Cô đờ si ăn cậu ấy. Đó là Peace, Score khó khăn ôm bụng bóp chặt, cô tự động hóa ra một con dao băng đâm thủng bụng mình dùng cơn đau trấn an con quái vật trong mình. Peace mở cửa chạy vào, cậu hốt hoảng hơn khi thấy Score tự đâm chính mình. Score, sao vào lại đây? Peace, tớ đem thuốc cho cậu. Peace sổ ra một tràn thuốc dạ dày. Tiêu hóa, Peace, cậu sao lại, tự đả thương mình thế? Peace quính quáng xem xét miệng vết thương cho Score. Định chạm vào vết thương thì tay đã bị Score chợp lấy và kéo cậu vào lòng. Score, cô cần làm gì cả? Chỉ cần ở bên tôi thôi. Peace ôm chầm lấy Score. Đờ si, nếu cậu muốn, tôi sẽ mãi bên cậu. Score, tôi muốn cậu nhớ kỹ lời hứa này dù cho mai sau cũng phải nhớ. Đờ si cô, Peace, ốc, Ari, có lẽ Peace cô đi đờ si rồi. Nhìn dáng vẻ hớt hải khi nãy xem. Sagitt, chúng ta đi rồi mua quà về cho cậu ấy thôi. Cách chương.